Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2247, chương 2247, ngươi là lão thiên gia. Làm kim long phá toái một khắc kia, cuồn cuộn thị huyết khí tức, theo cưu ma không trong cơ thể tuôn ra một dạng bạo nổ phát mà ra. Rít gào ở bên trong trời đất, ta muốn mạng của ngươi. Hưu, khóe miệng vãi máu tươi cưu ma không, phóng lên cao, vừa rồi cái kia ngũ chảo kim long, tuy là bị hắn cho một quyền đập nát bấy, nhưng là hắn cũng nhận được thương không nhỏ thế. Giờ khắc này cưu ma không, tràn đầy sát cơ, chưa bao giờ quá điên cuồng như vậy. Cưu ma không, tử kỳ của ngươi đến rồi. Đang ở này lúc, Diệp Lăng phóng lên cao, lãnh đạm nhìn cưu ma không, khuôn mặt trên, lên, không có có bất kỳ biểu tình gì ba động, nhưng là chính là như vậy, lại làm cho cưu ma không cảm thấy một tia tâm kinh sợ. Lập tức, Diệp Lăng đơn trưởng tìm tòi, đeo vào trên cánh tay của hắn kim cương trạc, thình lình lại phi lướt mà ra, trực tiếp nhảy ngang qua hư không bên trong, lóe ra sán lạn ngân quang. Không được, cưu ma không thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Phía trước leo núi thời điểm, hắn chính là nhìn rõ rõ ràng ràng, cái này kim cương trạc uy lực, hắn chính là kiến thức. Bây giờ, Diệp Lăng trực tiếp tế xuất kim cương trạc, làm cho hắn cảm thấy tình huống rất không ổn. Lập tức cắn răng, khuôn mặt sắc âm trầm bất định, dĩ nhiên xoay người bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Chứng kiến cưu ma không xoay người bỏ chạy, Diệp Lăng không tiếc tháo cười cười, chỉ một điểm mênh mông khí tức trực tiếp phun trào đến rồi kim cương trạc bên trong. Ba ba ba, kim cương trạc trực tiếp phá khoảng không đập ra, đem không gian trong ràng buộc đều cho đập không ngừng phá toái lấy, phảng phất mang theo vạn quân lực. Cái này kim cương trạc ngoại trừ càn khôn bát quái trận là đại hình tính sát thương thần thông bên ngoài, những thứ khác không có bất kỳ thủ đoạn bịp bợm, chính là đơn thuần đập. Nhưng là chính là chỗ này một loại đơn giản đập, nhưng không biết làm cho nhiều thiếu cái cường giả đầu sỏ kinh hồn táng đảm. Phá không sát đi kim cương trạc, phảng phất kéo một cái ngân hà một dạng, ngân quang ở thân thể của nó kéo về phía sau tốt mọc tốt trường. Một màn này, nhìn phía dưới chém giết không ngừng mọi người đều là trong lòng giật mình. Mà ở hư không bên trong không ngừng trốn cưu ma không, cảm thấy sau lưng kim cương trạc đánh tới, khuôn mặt sắc càng là kịch biến, lập tức cắn răng giống giận. Vương bát đản, bổn tọa liều mạng với ngươi. Đột nhiên, cưu ma không xoay người, đơn trưởng bỗng nhiên chấn động, từng luồng hắc quang thình lình ngưng tụ ở tại bàn tay của hắn chi lên, phun trào ra mịt mờ hắc quang. Hô hô hô, cưu ma không một trưởng vỗ ra, khí thế như bạo nổ. Khi hắn một trưởng vỗ đến rồi hướng hắn đập tới kim cương trạc ở trên thời điểm, hắn khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Ba ba ba ba, lại là từng tiếng âm bạo thanh âm vang lên. Cái kia cưu ma không sợ hãi nhìn chính mình vỗ tới kim cương trạc bàn tay, lại bị một xâm nhiên khí lãng cho trực tiếp quyển tích rớt tất cả huyết nhục. Suy suy suy, huyết nhục văng tung tóe, lộ ra xâm trắng đầu khớp xương, nhưng là đầu khớp xương phía trên đều có từng đạo chói mắt nứt khe. Ao ao, khí lãng vẫn còn tiếp tục, trong một sát na liền tịch quyển cưu ma không toàn bộ thân thể. Hắn cả người huyết nhục, dĩ nhiên vào giờ khắc này, tất cả đều tê liệt thành cặn bã. Không, không, không, cưu ma không hoảng sợ không ngừng lui ngược lại, trong tròng mắt lộ ra từ từ hoảng sợ màu sắc, run rẩy chỉ còn lại có bạch cốt tay, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thình thịch, đang ở này lúc, cái kia kim cương trạc rốt cuộc lại là bỗng nhiên đập một cái. Làm kim cương trạc đập tới một khắc kia, hắn toàn thân bể mất huyết nhục dĩ nhiên trực tiếp văng tung tóe thành cặn bã. Phốc phốc phốc, huyết nhục văng tung tóe. Cái này cưu ma không thân thể trực tiếp sụp xuống, chỉ còn lại có một cái đầu lâu, vẻ mặt đều lộ ra trước nay chưa có hoảng sợ màu sắc. Không, cái này không thể, cưu ma không tựa như nổi điên điên cuống hét lên. Sau một khắc, đầu của hắn xoay người bỏ chạy, nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng thân ảnh lại như một đạo tật phong một dạng đánh tới. Còn muốn chạy trốn, người nghĩ cũng quá ngây thơ rồi. Táp, Diệp Lăng một kiếm tuôn ra, cái này một kiếm chi lên, mang bọc nồng nặc khí tức hủy diệt, càng là ở đánh chết ra một khắc kia, bộc phát ra một không có gì sánh kịp hung hãn lực. Cái kia chạy trốn đi cưu ma không, đầu trực tiếp nghênh đến rồi Diệp Lăng diệt tiên kiếm chi lên. Làm hai người đụng nhau một khắc kia, tiên huyết trực tiếp bốn phía nửa khoảng không, đầu phá toái, thân thể thành cặn bã. Cái này cưu ma không, bị Diệp Lăng xanh xanh cho mẫn diệt ở tại hư không bên trong. Nhưng là, còn có tiên anh a. Đột nhiên, Diệp Lăng nhếch miệng cười, mà sau đó xoay người, nhìn cái kia giấu ở sụp đổ bộ xương bên trong tiên anh. Cẩn thận một chút giấu ở bộ xương chung. Hiu, có lẽ là cảm thấy nồng nặc sát cơ. Cái này tiên anh phóng lên cao, xoay người bỏ chạy, nhưng là sau một khắc, một cổ vô hình sức cắn nuốt, đưa hắn trực tiếp bao vây. Tha mạng, ao, ta cũng không dám nữa. Người tha cho ta đi, người cứu mạng a. Cái kia tiên anh, thảm thiết gào khóc kêu loạn, nhưng là hắn, nhưng không có làm cho bao vây lấy hắn tiên anh hủy diệt chi lực giảm thiếu, mà là càng thêm nồng nặc. Diệp Lăng trong cơ thể thần bí vòng xoáy chợt khai mở, ngắn ngủn sát na, người này tiên anh đã bị Diệp Lăng cho hấp thu sạch sẽ. Tử cảnh sơ kỳ cưu ma không, hoàn toàn mẫn diệt. Một màn này, nhìn phía dưới chém giết loạn chiến chúng cường giả, đều là không nhịn được trong lòng giật mình, mà sau rung động nhìn hư không trong Diệp Lăng, quá mạnh mẽ, nhất định quá mạnh mẽ, lấy sinh cảnh hậu kỳ tu vi, dĩ nhiên xanh xanh giết nhất tôn tử cảnh sơ kỳ đầu sò. Hoa nha nha, khá lắm, không hổ là ta điều ra đồng bọn, không tệ không tệ, có ta vài phần phong thái, chẳng qua ngươi không thể kiêu ngạo a. Điều ra chớp động cánh, ngồi xổm Diệp Lăng bả vai trên, lên, gào khóc kêu loạn, kết quả bị Diệp Lăng một cái tát cho trực tiếp rút được trên đất. Ai oán nhìn Diệp Lăng, nên xuất thủ. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong cơ thể chiến lực, căn bản là không có tiêu tán hoặc thu liễm, bởi vì hắn biết, chân chính chém giết, vừa mới bắt đầu. Hiu. Diệp Lăng thân ảnh tiêu xạ mà ra, trực tiếp giết tới cái kia đoàn người bên trong. Đang lúc mọi người không xa chỗ, một viên khô đét hồng sắc trái cây chính trôi ở nửa khoảng không bên trong. Trái cây này cả người khô quắt lấy, phảng phất không có bất kỳ hơi nước, nhưng là Diệp Lăng làm mất đi trong cơ thể của nó, cảm thấy một khác thường khí tức ba động, nhanh nhanh mạnh mẽ, đây là thiên thần quả, mặc dù nói tàn phế, nhưng là như trước là bảo vật vô giá. Đột nhiên, ngồi xổm Diệp Lăng trên bả vai điều ra kích động hét dầm lên. Diệp Lăng nghe được câu này, lành lạnh cười, mang theo diệt tiên kiếm vọt thẳng giết mà ra. Táp, một kiếm bão giết, bốn phía rậm rạp cường giả, lại bị Diệp Lăng cái này một kiếm cho toàn bộ bức lui, làm từng cái cường giả nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng thời điểm. Diệp Lăng cũng là nhẹ nhưng cười, nhìn đám này tối cường chẳng qua sinh cảnh tột cùng cường giả. Lắc đầu, trái cây này, bổn tọa muốn, đều ly khai đi, nếu không, chính là chết. Diệp Lăng lãnh đạm nói đạo, liền trước mắt đám người kia, cái nào có tư cách cùng mình một trận chiến kinh thiên. Nhưng là, lời hắn nói cũng là đem trước mắt đám người kia lửa giận trong lòng cho trong nháy mắt thiêu bộc phát lên. Một câu nói sẽ làm cho mười mấy cái cường giả đầu sỏ toàn bộ buông tha. Ngươi là lão thiên gia, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.